vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung đã từng nghe qua giọng nói này, lập tức phản ứng lại, hỏi trong đầu, ý thức thế giới, đại khái là bởi vì khoảng thời gian này tố chất thân thể của cô tăng lên không ít. Cho nên lần này Tô Dung không bị chảy mũi nữa. Lúc ý thức thế giới nói chuyện, Tô Dung nhạy bén phát hiện hai người Điền Khinh Khinh và Liễu Đình Nhã đều đã yên lặng. Cô hơi liếc nhìn xuống phía dưới giường nhìn Điền Khinh Khinh một chút. Phát hiện cô ấy không nhúc nhích, giống như là bị cố định lại. Là ta, đối phương cho cô một câu trả lời khẳng định. Quái đàm quy tắc cố định của khu vui chơi mắt to đã bị tiêu diệt. Một khoảng thời gian tiếp theo, nó sẽ không có cách nào xuất hiện bên ngoài nữa. Cô làm rất tốt. Đúng rồi, bây giờ ta đã tạm dừng thời gian lại. Cô có gì cứ nói thẳng, không để ý lời khen ngợi của ý thức thế giới. Tô Dung trực tiếp hỏi, bạn là đến đưa khen thưởng cho tôi sao? Hình như ý thức thế giới có chút cạn lời, yên lặng hồi lâu, vẫn quyết định trước tiên theo lời của Tô Dung lấy phần thưởng ra trước. Đúng vậy, giống với lần trước, cô có thể lựa chọn thăng cấp những đạo cụ quái đàm đã có, hoặc là đạt được một món đạo cụ quái đàm mới. Trái lại lần này cô trở nên khiêm tốn học hỏi. Bạn có đề nghị gì không? Trên chuyện tiêu diệt, nó, lợi ích của ý thức thế giới, nhất trí với cô, cho nên tất nhiên có thể xin ý kiến của đối phương. Đề nghị của ta là, nếu như cô đã không sợ nguy hiểm lấy mục tiêu tiêu diệt, nó là mục đích chính cần hoàn thành trong quái đàm quy tắc, vậy thăng cấp đạo cụ là lựa chọn tốt hơn. Nhưng nếu như trước mắt cô còn chưa tin tưởng mình có thể vượt qua mỗi một quái đàm quy tắc, vậy đạt được một đạo cụ quái đàm mới nhất định có thể nâng cao khả năng còn sống của cô. Giống với suy nghĩ của Tô Dung, trong chuyện này, lợi ích của cô và ý thức thế giới hoàn toàn nhất trí, cho nên đề nghị này rất đúng trọng tâm. Mặc dù có thể nghe được tâm tư riêng bên trong câu này, ý thức thế giới là muốn Tô Dung lựa chọn thăng cấp đạo cụ quái đàm, cho nên mới dùng phép khích tướng. Nếu như cô không có tự tin, cấp thấp thế này, chẳng qua đúng là cô cũng không sợ quái đàm quy tắc gì lắm. Cho nên Tô Dung gật đầu một cái, vậy thì thăng cấp đạo cụ đi. Chỉ là bây giờ trên cơ bản trong tay tôi đều là đạo cụ cao cấp, hình như không có cái gì có thể thăng cấp cả. Không, khen thưởng của quái đàm quy tắc cố định không giống với quái đàm quy tắc khác. Ý thức thế giới kiên nhẫn giải thích, sự tồn tại của quái đàm quy tắc cố định đã cao hơn những quái đàm quy tắc bình thường khác. Tất nhiên khen thưởng cũng sẽ mạnh hơn, nhưng nếu như lựa chọn đạo cụ quái đàm mới, bởi vì hạn mức cao nhất có hạn, cho nên không có cách nào lấy được đạo cụ quái đàm càng ưu việt hơn. Nhưng nếu như lựa chọn thăng cấp đạo cụ đã có vậy thì có thể tiến hành điều chỉnh ưu việt. Đây cũng là nguyên nhân tôi muốn cô lựa chọn thăng cấp. Nghe vậy, Tô Dung bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra sau lưng đạo cụ quái đàm cao cấp có phẩm chất cao nhất ở thế giới này lại có chuyện như vậy. Chẳng qua nếu là như vậy, cái thế giới này cũng quá cấp thấp đi. Tô Dung lại âm thầm than phiền một câu, rồi gật đầu nói, trước khi thăng cấp, bạn giúp tôi xem thứ này một chút. Cô vừa nói vừa lấy thánh giá chữ thập bảo vệ. Lần trước tôi lại cho cái này dung hợp với một mảnh vụn của nó. Sau đó hình như đạo cụ quái đàm này không thể sử dụng được. Chờ tôi nhìn thử một chút. Ý thức thế giới quan sát một chốc lát. Đúng là như vậy, nó lại dính hơi thở quỷ quái. Dùng cái này sẽ bị ô nhiễm làm thay đổi tính cách. Chỉ là mới bắt đầu cho nên không nghiêm trọng như vậy. Những chuyện này Tô Dung đã nghe Bạch Liễm nói qua. Cô cũng không bất ngờ. Vậy bạn có thể trực tiếp giúp tôi lọc sạch nó giống như lần trước không? Nếu như có thể, vậy cô không cần lãng phí cơ hội thăng cấp. dựa vào thăng cấp để lọc sạch đạo cụ này. Có thể, nhưng ta đề nghị cô trực tiếp thăng cấp đạo cụ quái đàm này. Tại sao? Tô Dung kinh ngạc hỏi. Vốn dĩ cô muốn tiến hóa xẻng phệ linh, so sánh với những đạo cụ khác. Hiển nhiên vũ khí tấn công càng làm cho cô có cảm giác an toàn hơn. Mặc dù cô rất ít sử dụng xẻng phệ linh để giải những vấn đề khó hiểu, hoặc là dùng đánh quỷ quái, nhưng vũ khí tấn công chính là sức mạnh tự tin để mình mạo hiểm. Nếu như có thể, ai không hy vọng có thể cầm một cái xẻng hành hung quỷ quái chứ? Nhưng, ý thức thế giới cũng có suy nghĩ của mình. So sánh với những đạo cụ quái đàm khác, thánh giá chữ thập bảo vệ vô cùng đặc biệt, bởi vì nó chính là một trong những đạo cụ lấy được từ trên người. Nó, nếu như nói có vật gì có thể g, i, e, c, c, h, e, t, nó. Ta nghĩ chắc cũng chỉ có thánh giá chữ thập bảo vệ này. Nhưng không phải bạn nói chỉ cần tiêu diệt nguồn ô nhiễm của tất cả quái đàm quy tắc cố định, nó sẽ rời khỏi địa cầu sao? Tại sao cần phải chính diện chống lại nó? Tô Dung có lý có chứng chỉ là sơ hở trong lời nói của đối phương. Ý thức thế giới nói cho cô, dựa theo tình huống tốt nhất chính là mỗi khi cô tiến vào quái đàm quy tắc cố định đều sẽ tiêu diệt được nguồn ô nhiễm. Như vậy khi chỉ còn một quái đàm quy tắc cố định, vậy nhất định quái đàm quy tắc này chính là nơi tỉ thí chính diện với nó. Thì ra là như vậy. Tô Dung suy nghĩ một chút. Đúng là như thế. Thỏ có ba hang, cô cũng đã lật tung hang ổ của người ta ra rồi. Vậy không phải nó sẽ ở trong cái hang cuối cùng của mình chờ cô sao? Cách chương.